chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, nếu như là ta hắn đã chết. Mấy người lần nữa lên đường, Long Thu Vũ cùng Vương Đại Đông sóng vai đi tại sau cùng. Người thì không sợ bị ta giết chết. Long Thu Vũ sụ mặt hỏi Vương Đại Đông, sợ. Bất quá ta biết huấn luyện viên mỹ nữ tuyệt so không nỡ giết chết ta. Vương Đại Đông đắc ý nói, hừ, vậy ngươi liền tiếp tục tìm đường chết đi. Nói không chừng ngày nào ta một cái nhịn không được, một bàn tay hô chết ngươi, ngươi cũng đừng trách ta. Long Thu Vũ lạnh hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng đi thẳng về phía trước, nhìn lấy Long Thu Vũ bóng lưng. Vương Đại Đông theo trong túi quần xuất ra một cái đồ chơi nhỏ. Trong tay chuyển cái vòng, sau đó lại thu hồi trong túi quần. Hắc hắc, ta thế nhưng là có bí mật vũ khí. Nhỏ giọng thầm thì một câu. Vương Đại Đông đuổi theo. Mấy người đi vào Thiết Mộc thôn. Sắc trời đã tối xuống. Xem ra hôm nay là không có thời gian điều tra. Huấn luyện viên mỹ nữ. Phía trước có cái nông gia. Không bằng chúng ta đến đó tá túc một đêm, thuận tiện cũng có thể giải một chút tình huống. Vương Đại Đông chỉ cách đó không xa một cái cũng không tệ lắm phòng gạch ngói nói ra. Long Thu Vũ gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Còn chưa đi đến, một trận khóc tiếng mắng thì xa xa truyền đến. Ngươi cái không dùng đồ vật, nói tốt cho ta tiền đâu. Người ta Kim Hoa nhà liền đợi đến nhà chúng ta lễ hỏi. Đều nói tốt, người vậy mà không có đem tiền mang về. Nói, có phải hay không đem tiền giao cho dã nam nhân? Sau đó cũng là cái tát thanh âm. Không, ta thật không có. Ta nói, đốc công không có cho ta phát tiền. Nữ nhân khóc tiếng vang lên. Không có phát tiền ngươi còn không đi lăn đi kiếm tiền. Còn có mặt mũi trở về. Nghe được tiếng mắng, mọi người vốn định đổi một gia đình, có thể nghe được thanh âm nữ nhân, lập tức liền nhận ra, cái này thanh âm nữ nhân cũng là bọn họ tại trên xe lửa gặp phải gãy chân nữ nhân Lệ Bình. Mấy người lúc này đi qua, chỉ gặp một cái lớn lên cao lớn thô kệch, ước chừng 24-25 tuổi nam nhân chính nắm lấy Lệ Bình tóc, mãnh liệt phiến Lệ Bình cái tát. Chung quanh vây không ít thôn dân, nhưng lại không ai dám đi lên hỗ trợ. Dừng tay, Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng ngăn cản. Long Thu Vũ lại trước tiên mở miệng. Nam nhân nghe được Long Thu Vũ thanh âm, căn bản không có dừng tay ý tứ. Lại phiến Lệ Bình một bạt tai, mắng, ta đánh ta tỉ tỉ. Ăn nhập gì tới ngươi? Ngươi muốn là xen vào việc của người khác. Lão tử liền ngươi cùng một chỗ đánh. Cái gì? Tỷ tỷ ngươi? Mọi người nghe vậy đều là giật mình. Lệ Bình xem ra đều nhanh có 30-40 tuổi, làn da ngăm đen, trên mặt còn mọc ra không ít nếp nhăn, vô cùng già nua. Vương Đại Đông còn gọi đối phương a di. Không nghĩ tới Lệ Bình lại là người đàn ông trẻ tuổi này tỷ tỷ. Nói cách khác, Lệ Bình chân thực tuổi tác so Vương Đại Đông căn bản nếu không mấy tuổi. Trách không được lúc đó Vương Đại Đông gọi Lệ Bình a di thời điểm. Lệ Bình sẽ lộ ra thống khổ như vậy biểu lộ. So sánh Lệ Bình, đệ đệ lại lớn lên nghiêu cao mã đại. Da mịn thịt mềm, xem xét cũng là chưa ăn qua cái gì khổ. Hùng tử, đừng đánh ngươi Lệ Bình. Lệ Bình trong thành kiếm tiền cũng không dễ dàng. Muốn không phải nàng, ngươi có thể tu được lên cái này phòng gạch ngói. Có thể vượt qua tốt như vậy sinh hoạt. Một cái bác gái không đành lòng nói ra. Tại nông thôn bên trong, có thể tu lên phòng gạch ngói coi như là rất không tệ. Đúng đấy, ngươi nhìn Lệ Bình đều gây thành dạng gì. Khẳng định là không nỡ dùng tiền. Đem tiền đều gửi cho ngươi. Một vị khác đại gia nói ra. Gửi cho ta, đều sắp 2 tháng, nàng một phân tiền đều không hướng trong nhà gửi, nói không chừng là đem tiền giao cho cái nào dã nam nhân. Hùng tử cười lạnh nói, ta, ta không có đem tiền giao cho dã nam nhân. Tiền kia đâu? Ta nói, lão bản không có phát tiền. Ta thụ thương, lão bản liền đem ta đuổi đi. Lệ Bình khóc sướt mướt nói. Hùng Tử nghe vậy, đưa tay cũng là một bàn tay đánh vào Lệ Bình trên mặt. Mắng, ngươi cái không dùng đồ vật, làm công còn có thể đem chân làm què. Muốn ngươi còn có cái gì dùng? Đáng thương em bé, bày ra như thế một cái hết ăn lại nằm đệ đệ. Trước kia nhiều thanh tú một cô nương, đều từng trải dạng này. Các thôn dân nhao nhao lắc đầu thở dài, nghe thôn dân lời nói. Mọi người cuối cùng minh bạch sự tình chân tướng, trong lòng giận tới cực điểm, không nghĩ tới trên thế giới còn có như thế xúc sinh không bằng người. Đem tỷ tỷ ngươi buông xuống, Long Thu Vũ híp mắt nói, tiểu cô nương, ngươi không muốn xen vào việc của người khác, cẩn thận Hùng Tử đánh ngươi, hắn khí lực rất lớn. Thôn dân hảo tâm nhắc nhở Long Thu Vũ, đem tỷ tỷ ngươi buông xuống. Long Thu Vũ cũng không có nghe theo thôn dân khuyên can mà chính là lại lặp lại nói một lần. Gấu con mắt quang tại Long Thu Vũ trên thân quét mắt một vòng. Ngừng lại thì lộ ra một vòng kinh diễm chi sắc. Tham lam nói, ngươi bồi ta ngủ, ta thì thả cái này không dùng nữ nhân. Hùng Tử vừa mới dứt lời, đột nhiên phát hiện mình thân thể vậy mà treo lơ lửng giữa trời. Bị Long Thu Vũ một tay giơ lên. Nhìn lấy Hùng Tử không có chút nào phản kháng bị Long Thu Vũ giơ lên giữa không trung. Tất cả mọi người ngây người. Nói đùa cái gì? Hùng Tử thế nhưng là trong thôn nổi danh khí lực lớn. Mà lại chỉ là thể trọng đều có 200 cân. Lại bị người một cái tay cho giơ lên. Hơn nữa còn là cái dáng người thon thả nữ nhân. Đây quả thực thật không thể tin. Long Thu Vũ tiện tay quăng ra. Hùng Tử liền bị ném ra xa 7-8 mét, cái này khí lực, quả thực cũng thật đáng sợ a. Long Thu Vũ cũng không tính bỏ qua cho Hùng Tử. Đi qua, một cái tay đem cầm lên đến, một cái tay khác không chút khách khí phiến tại Hùng Tử trên mặt. 333, cứ việc Long Thu Vũ đã hết sức khắc chế chính mình lực lượng. Hùng Tử vẫn như cũ bị đánh máu tươi vẩy ra. Răng cửa đều rơi không biết bao nhiêu khỏa, mấy chục bàn tay đánh xuống, Hùng Tử miệng bên trong hàm răng đã không còn sót lại mấy khỏa, mặt càng là sưng thành đầu heo. Sau cùng, Long Thu Vũ một chân dẫm tại Hùng Tử trên lồng ngực. Hùng Dữ nói, ngươi cũng coi như nam nhân, muốn cưới vợ không sẽ tự mình đi kiếm tiền, tỷ tỷ ngươi tại bên ngoài tân tân khổ khổ kiếm tiền dưỡng ngươi. Ngươi không cảm kích coi như, còn đánh nàng, thật sự là xúc sinh không bằng. Bị Long Thu Vũ dẫm lên, Hùng Tử căn bản không đứng dậy được. Dường như dẫm trên người mình đây không phải là một chân, mà chính là một ngọn núi. Tốt, đánh cho tốt, tốt tốt giáo huấn một chút cái này cẩu vật. Quá không ra gì, một cái rút lấy thuốc lá sợi đại gia giải hận nói ra. Thảo mẹ nó. Hùng Tử bị Long Thu Vũ dẫm lên, miệng bên trong máu tươi chảy ròng, lại còn dám chửi ầm lên. Long Thu Vũ không nói hai lời, trực tiếp lại là một chân dẫm tại Hùng Tử trên lồng ngực. Lần nữa đem Hùng Tử dẫm máu tươi chảy lênh láng. Ân nhân, ngươi đừng đánh Hùng Tử, hắn sẽ chết. Chu Lệ Bình không đành lòng đệ đệ mình bị đánh, muốn đi qua khuyên can. Long Thu Vũ căn bản không nghe Chu Lệ Bình khuyên can. Một chân đạp mạnh lấy Hùng Tử. Đem Hùng Tử ngũ tạng lục phủ đều nhanh dẫm nát. Nàng là thật tức giận. Ân nhân, ngươi nhanh khuyên nhủ nàng. Để cho nàng đừng đánh Hùng Tử. Chu Lệ Bình không khuyên nổi Long Thu Vũ. Đành phải hướng Vương Đại Đông quang tới xin giúp đỡ ánh mắt. Vương Đại Đông lạnh lùng nói. Ngươi yên tâm đi. Long huấn luyện viên ra tay có chừng mực, muốn là đổi thành ta, hắn hiện tại đã chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo,